Thứ Kình, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lý Cửu Lộ trong suốt nhìn anh chằm chằm, điều bất ngờ đâu. Chỉ Kiến nắm tay che lên môi ho nhẹ, vô tội mà nhún nhún vai. Yên lặng một lát, Cửu Lộ vặn cổ tay đang bị anh nắm lấy, buồn bực đi về. Cô đi đâu vậy? Tôi đi trả tiền. Chỉ Kiến sải vài bước đã đuổi kịp, lấy găng tay ra ra đi đến. Anh thích ăn mặc mát mẻ mà đẹp trai, mùa đông đều mặc thiếu quần thiếu áo so với người khác, một cái áo khoác lông vũ, khóa kéo vẫn luôn kéo đến dưới môi. Phía dưới là quần thường màu đen, bên trong chỉ mặc một cái quần mùa thu, đôi chân thẳng tắp thon dài, không mặc loại quần công kênh của mùa đông. Giày da lau chùi bóng loáng, hình như là đôi duy nhất. Nhưng không thể phủ nhận, bộ dáng này quả thật là đẹp trai ngời ngời. Cửu Lộ lười nhìn đến anh, đi đến cửa hàng băng đĩa thanh toán tiền. Ông chủ chống eo, cái mũi thở phì phò. Tìm thấy lương tâm rồi nên trở về hả? Tuổi còn nhỏ đã học điều không tốt, ngày thường ăn ít kẹo đi, sẽ tiết kiệm được tiền mua băng nhạc. Cháu không ăn kẹo, người đứng ngoài cửa phụt cười một tiếng, ngón tay vốt ve lông mày. Ông chủ tức giận đến nghiến răng, đoạt tiền trong tay cô tức giận ném vào ngăn kéo. Cửu Lộ mím môi, khom lưng cúi người đến 90 độ. Rất xin lỗi ạ, vừa rồi cháu thật sự không cố ý. Ông chủ nhìn thái độ thành khẩn của cô chống nạnh hừ một tiếng. Cửu Lộ, trước đây cháu thường ghé qua, mua rất nhiều băng nhạc, còn tiểu thuyết bên kia cũng thường xuyên thuê. Lần này có người sốt ruột kéo cháu đi ra ngoài, cô nói rồi chỉ bên ngoài, cho nên không kịp trả tiền. Thật sự là ngoài ý muốn ạ, vẻ mặt ông chủ giãn ra. Được rồi, tôi nhìn cháu cũng rất quen mắt, lần sau đừng tái phạm là được. Cháu cảm ơn ạ, Cửu Lộ lại cúi đầu lần nữa, xoay người đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phía sau, một luồng khói thuốc thổi qua, bước chân cô dừng lại một lát. Chỉ Kiến lười nhác dựa vào tường, nhấc điếu thuốc ra, búng búng đầu thuốc. Lý Cửu Lộ không che giấu chút nào lườm anh một cái, bước một chân vào trong màn đêm. Chỉ Kiến không nhanh không chậm đi theo cô. Tại sao cô chưa trả tiền đã chạy theo tôi rồi? Cuối câu anh nói thoải mái, giống như người vừa rồi kéo cô đi ra ngoài không phải anh, da mặt quả thật dày quá mức cho phép. Cửu Lộ lại rũ mắt không nói chuyện với người mồm miệng bỉ ổi như anh. Bây giờ cô đi đâu? Cửu Lộ nói, nhà bơi, vậy bơi xong thì cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Không được, quá muộn, Chỉ Kiến ngón trỏ đan sen, đập găng tay ra. Đường Bách Hoa có quán lẩu mới mở, nghe nói ông chủ là người Nội Mông, thịt dê đặc biệt ngon. Trời lạnh như thế này, đến ăn thử xem sao. Cửu Lộ lắc đầu, Chỉ Kiến thấy bím tóc cô cũng lắc lư theo. Anh tiến lên một bước cầm mũ áo khoác của Cửu Lộ kéo về. Cửu Lộ ngã người về phía sau, cả cặp sách lẫn người đều đâm vào lồng ngực anh. Chỉ Kiến đỡ bả vai cô còn thiếu tôi một bữa cơm đấy, định khi nào thì thực hiện. Âm thanh trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến, một luồng khí nóng tụ lại trước mắt, Lý Cửu Lộ không khỏi nghiêng đầu tránh đi, lời hứa này cô nhớ rõ, cuộc nói chuyện giữa hai người vào buổi tối hôm cô xăm mình. Cô giãy giụa, anh buông tay trước đã. Cửu Lộ quay người lại, lùi ra phía sau một bước. Anh định bao giờ đi ăn? Bây giờ, Lý Cửu Lộ có chút khó xử, gạt đồng hồ ra nhìn. Sáng hôm nay tôi có nói đi dự lớp tự học, về muộn quá chắc chắn mẹ tôi sẽ hỏi chuyện anh xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể vào hôm khác hay không? Tôi nhất định sẽ mời. Tuy là dò hỏi, ngữ khí lại không cho thương lượng. Cô lừa mẹ cô, sẽ phải trả giá lớn cho việc nói dối đấy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chạm vào nhau, cuối cùng Chỉ Kiến thất bại, nghiêng đầu thở hắt ra. Vậy được, hôm khác đi, Cửu Lộ, được gặp lại anh sau. Đợi một chút, còn có việc gì sao? Hai tay Chỉ Kiến ở trong túi áo sờ soạng một lát, không lâu sau đã lấy ra, giữa ngõ nhỏ yên ắng, vang lên tiếng sột soạt của giấy gói. Trời quá tối, Cửu Lộ nhìn không rõ đó là cái gì. Anh cúi đầu nhìn động tác trên tay, giọng điệu không chút để ý. Mối tình đầu bé nhỏ của cô hôm nay cũng đi dự lớp tự học hả? Cửu Lộ hơi ngập ngừng. Tôi chưa hỏi, sao thế? Không có gì, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô trở về nhớ hỏi cậu ta một chút, chiều nay có ở lại làm bài hay không? Lý Cửu Lộ không hiểu ý anh. Chỉ Kiến, có một câu ngạn ngữ cái gì mà? Từ trung tự hữu nhan như ngọc. Một, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Trong hẻm tối, xung quanh càng yên ắng. Chỉ Kiến duỗi tay về phía cô, có vật cưng cứng đặt trên môi cô. Đừng khẩn trương, ăn viên kẹo đi. Lý Cửu Lộ lùi về phía sau nghiêng đầu né tránh, nhưng viên kẹo vẫn còn để trên môi, cho nên động tác kia của cô gần như là làm, lại giống như không làm. Chỉ Kiến nhẹ nhàng cười, hơi khom lưng. Nào, há miệng, giọng nói thấp đến mức tan vào trong gió, cô theo bản năng há miệng, vị ngọt tràn ngập khoang miệng. Kỹ thuật cải thiện bầu không khí này anh làm dễ như trở bàn tay. Cửu Lộ nghĩ, nếu anh dốc lòng theo đuổi cô gái nào, vậy nhất định đối phương sẽ tan chảy. Cô trộm xoa mồ hôi trong lòng bàn ta. Tôi không thích ăn kẹo. Vừa rồi tôi có nghe thấy. Chỉ Kiến dúi cằm vào trong cổ áo. Kẹo này hương vị nhạt mùi bạc hà. Sao anh lại có kẹo? Chỉ Kiến lại sờ sờ túi áo, lẩm bẩm. Ai biết tại sao lại có khả năng còn lại từ năm trước hoặc là năm kia. Lý Cửu Lộ trong nháy mắt hóa đá, miệng hé mở, ngây ngốc nhìn anh. Chỉ Kiến không thể kiềm chế mà cất tiếng cười to. Cửu Lộ vẻ mặt nghiêm túc, anh miễn cưỡng nhìn xuống, vỗ vỗ đầu cô. Đùa cô thôi, yên tâm ăn đi, hôm qua quán cơm tặng. Lý Cửu Lộ không muốn nhiều lời với anh thêm một câu nào nữa, xoay người đi. Khi gần đến đầu hẻm, anh lại đuổi theo. Cô đi bơi à? Ừ, dù sao tôi cũng không có việc gì, cùng nhau đi nhé. Cô nhìn về phía anh. Ngày đó không phải nói sẽ thi đấu một chút sao? Chỉ Kiến nhìn qua, sợ à? Cửu Lộ hứ một tiếng. Cô không tỏ ý gì, nhưng Chỉ Kiến mặt dày mày dạn đi theo. Anh quấn lấy cô cùng về. Văn Nhân Thiên Hạ, để lấy đồ bơi, sau đó mới chờ Cửu Lộ đi đến nhà bơi. 7 giờ đến 8 giờ hôm nay là giờ mở cửa cuối cùng, mùa đông trời lạnh cho nên người bên trong nhà bơi cũng không nhiều. Cửu Lộ còn ở cạnh bể làm nóng người, Chỉ Kiến sớm đã nhảy vào trong nước bơi qua bơi lại, anh thả lỏng cơ thể cao lớn nổi trên mặt nước khi đạp nước cơ đùi căng chặt tràn ngập sức mạnh. Anh bơi đến bên chân cô, lúc đứng lên nước ngập vừa đến xương quai xanh. Cô xuống dưới đi, vận động vài cái là đủ rồi. Anh như vậy rất dễ bị chuột rút đấy. Cửu Lộ đan 10 ngón tay vào nhau, duỗi thẳng chân, cánh tay chậm rãi ép xuống mặt đất, bất kể là thái độ hay động tác của cô đều rất chuyên nghiệp. Ánh mắt Chỉ Kiến dừng trên ngón chân tròn trịa của cô, dựa vào thành bể, không suy nghĩ nhiều về sức khỏe, quan sát cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Cửu Lộ không cho anh nhiều cơ hội, rất nhanh đã làm nóng người xong, hất nước lên trước ngực và cánh tay, chậm rãi thả mình vào bể bơi. Cô bơi theo nhịp điệu của mình, không để ý tới khiêu khích của anh. Thời gian thấm thoát trôi qua, toàn bộ quá trình bơi Chỉ Kiến đều đi theo cô qua kính bơi quan sát động tác của cô, tuy rằng không thi đấu, nhưng có thể thấy được trình độ của Lý Cửu Lộ cũng không thấp. Không lâu sau tiếng nhạc đóng cửa vang lên, hai người dựa vào thành bể. Thật là châu bò, cô từng được huấn luyện à? Sau khi vận động, gương mặt Cửu Lộ đỏ bừng. Tôi được học chuyên nghiệp từ nhỏ. Chỉ Kiến giơ ngón tay cái lên. Đi thôi, còn có 20 phút nữa là đóng cửa rồi. Anh lên trước đi, tôi bơi thêm một lát. Cơ thể Lý Cửu Lộ lại chìm vào trong nước lần nữa, bàn chân đạp vào thành bể lao đi, rất lâu không ngoi đầu lên. Mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng, Chỉ Kiến thoáng nhướng mày, không nghĩ Lý Cửu Lộ cũng có sở thích này. Anh hít sâu một hơi, theo cô chìm vào trong nước. Cuối cùng Chỉ Kiến nín thở thua cô, Chỉ Kiến lên bờ, xỏ dép lê tiện tay đưa dép của cô đến bên chân cô. Thời gian nín thở lâu nhất của cô là bao lâu? Cửu Lộ vừa đi vừa tháo mũ bơi. Năm 14 tuổi nhiều nhất là 4 phút, sau đó không thường xuyên luyện nên có thụt lùi đi. Anh thì sao? 2 phút, Chỉ Kiến gạt nước trên ngực. Cô rất giỏi, cô gật gật đầu. Năm tôi 14 tuổi đều tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, khi đó bố tôi cố ý bồi dưỡng tôi ở phương diện này, cho nên mỗi ngày huấn luyện ít nhất 4 giờ. Bơi lội chuyên nghiệp, coi như vậy đi, Cửu Lộ trả lời lập lờ nước đôi. Người trong nhà nghĩ như vậy. Vận động kịch liệt làm cho thần kinh hưng phấn, đêm nay Cửu Lộ mất ngủ. Ngày hôm sau đi học cô nhấc không nổi tinh thần, giữa trưa cùng Mã Tiểu Dã ăn cơm trong căn tin của trường. Cách khảo sát cuối kỳ một khoảng thời gian, bạn học nào cũng có vẻ khẩn trương, đi lại vội vã. Mã Tiểu Dã căm ống hút vào hộp sữa bò, đẩy đến trước mặt cô. Sắp kiểm tra rồi, bồi bổ não đi. Cửu Lộ ngước mắt nhìn, đẩy về. Cậu nên bổ đi, tớ bổ não dùng cũng như không dùng. Thì không tốt, mẹ cậu lại nổi giận đấy. Cô gầy vài hạt cơm, thở dài một hơi. Căn bản tớ không học được chút nào, bức chết tớ cũng vô dụng thôi. Vậy cậu không muốn đi học thì muốn làm cái gì? Mã Tiểu Dã thuận miệng hỏi. Lý Cửu Lộ dừng động tác lại, liếc cậu một cái, không trả lời. Hai người trầm mặc ăn một lát, cô chậm rãi đẩy cà rốt ra. Mã Dã, hôm qua cậu tới trường dự tiết tự học à? Ừ, quai hàm Mã Tiểu Dã phồng lên, tướng ăn của con trai không được đẹp. Sao thế? Không, chỉ hỏi một chút thôi. Cửu Lộ thu ánh mắt về, và nhanh hai miếng. Giải quyết xong cơm trưa, hai người đi ra quầy bán quà vặt mua nước ngọt. Ra đến nơi gặp phải Lương Húc, nhìn thấy bọn họ từ rất xa đã cười toét miệng chạy tới. Cửu Lộ theo bản năng nắm thật chặt chai nước trong tay, nhanh chóng ngẩng đầu uống một hớp lớn. Lương Húc, hóa ra hai người các cậu đang ở chỗ này. Cậu thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, duỗi tay cướp lấy chai nước ngọt của Lý Cửu Lộ. Mã Tiểu Dã ngăn lại, cười mắng. Cậu uống nước của con gái thế kia có thấy độc ác không hả? Tự mình chạy ra mua đi. Tớ không mang tiền, Lương Húc cười hi hi. Hơn nữa Cửu Lộ cũng không phải người ngoài, chai nước to như này mình cô ấy uống không hết đâu. Đồ không biết xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tiểu Dã thật là phục cậu, móc ra 5 đồng từ trong túi quần. Ngày mai còn 10 đồng nhé, cậu chạy ra đằng sau, chúng mình ai cũng như ai thôi, đứng đây chờ tớ rồi cùng đi nhé. Hai người không đợi tiếp tục đi về phòng học, được nửa đường, Lương Húc đuổi theo chai nước ngọt trong tay đã uống hơn nửa bình. Thật là vô tâm, đã nói hai ngươi chờ tớ mà. Mã Tiểu Dã đập vào tay cậu, cậu ôn tập thế nào rồi, giữa trưa còn đi ra ngoài đá bóng à, thế có sao, hoạt động kết hợp học tập hiệu quả càng tốt. Cậu không để ý chút nào, thế nào, buổi tối chơi mấy trận đi, tớ không rảnh như cậu, đừng ở chỗ này ra vẻ đáng thương, tớ nghe nói, hôm qua Mạc Khả Diễm về cậu cùng người ta đi dạo đến chưa. Bước chân Mã Tiểu Dã đột nhiên dừng lại, nhìn Lý Cửu Lộ, vừa vặn chạm vào ánh mắt của cô. Không khí yên tĩnh trong nháy mắt, chỉ có Lương Húc vẫn không rõ chuyện gì. Sao dừng lại thế? Lúc này Mã Tiểu Dã mới cất bước, sờ sờ sau cổ. Hôm qua còn có bọn Triệu Huy mà cũng không đến trưa, gần tối mới tùy tiện ăn bữa cơm thôi. Lời này nói xong coi như có chút lạnh nhạt, cũng không biết giải thích cho ai nghe. Đi được vài bước cậu nhìn Lý Cửu Lộ, đang nghĩ gì vậy? Cửu Lộ ngẩng đầu cười nhẹ, Mạc Khả Diễm có khỏe không? Mã Tiểu Dã tạm dừng vài giây. Chắc là ổn, tớ cũng không hỏi, một tuần sau, chào đón kiểm tra cuối kỳ. Trong 2 ngày, 4 tháng phấn đấu, dù tốt hay xấu, đều sẽ thể hiện trên mấy tờ giấy mỏng. Lý Cửu Lộ còn chưa có cảm giác gì, thoáng chốc đã thi xong rồi. Theo thường lệ nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đến khi có kết quả trường học sẽ sắp xếp tiếp tục học, muốn nghỉ tiếp phải đợi đến lúc ăn Tết. Giang Mạn cũng đặc biệt để cô thư giãn một chút, đồng ý cho cô ra ngoài với bạn bè, hoặc là đi giúp đỡ viện dưỡng lão. Cửu Lộ không có nhiều bạn, đa số thời gian đều ở trong nhà bơi, thời gian còn lại đều dùng để ngủ. Hôm nay cô định đến bên kia nhà cũ, vừa mới xuống tầng, có điện thoại gọi đến. Trong phòng không có ai, cô nhấc máy. Alo, bên kia dừng 2 giây. Lý Cửu Lộ, cô cũng dừng một chút, dựa vào bàn. Là anh à, Chí Kiến cười. Nghe ra tôi à, ừ, đầu kia không nói chuyện, thấp thoáng truyền đến tiếng nhạc và tiếng người nói chuyện. Chắc là ở trong tiệm. Lý Cửu Lộ, anh tìm tôi có việc gì không? Cô bỗng nhiên nhớ ra, liên tục hỏi. Sao anh biết số điện thoại của nhà tôi? Chỉ Kiến cười khẽ, cô ngốc, tầng một viện dưỡng lão có người phụ trách thông báo mà. Giày cô di di mặt đất, vậy anh tìm tôi có chuyện gì? Mấy ngày không gặp cô, muốn hỏi một chút cô đang bận cái gì? Bận kiểm tra, Cửu Lộ nói, thi xong rồi à, ừ thi thế nào? Cô nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ nói. Có thể đổi đề tài khác không? Cửu Lộ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, cân nhắc. Lần trước nói mời anh ăn cơm, khi nào thì anh có thời gian? Tôi tùy lúc, đầu kia anh giống như đang mở cửa ra ngoài, âm thanh hỗn loạn biến mất, có thể nghe thấy tiếng hít thở nhàm chán. Vậy tối nay nhé, vội thế à, Chí Kiến có chút ngoài ý muốn. Lý Cửu Lộ nắm vạt áo len, chờ mẹ tôi thấy kết quả, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Hết chương 12, 1, thư trung tự hữu nhan như ngọc, nghĩa là trong sách có người con gái dung nhan đẹp như ngọc. Câu nói này xuất xứ từ một bài thơ của Tống Chân Tông Triệu Hằng, nguyên văn như sau. Phô gia bu yong mai li anh tiên, phú gia bất dụng mãi lương điền. Su trông di yêu chiên trông su thư trung tự hữu thiên trung túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An du bu yong gia gao lu, an cư bất dụng giá cao lâu. Su trông di yêu hoang din u thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Quy chi mo hen u li anh mây thú thê mặc hận vô lương môi. Su trông di yêu yan du yêu thư trung tự hữu nhan như ngọc. Chu men mo hen u gen sui, xuất môn mặc hận vô nhân tùy. Su trông che ma đồ du cu thư trung sa mã đa như thóc, nan e yêu sui pinh sân chư, nam nhi dục toại bình sinh trí. U trinh chiên siang choang chiên du ngũ kinh cần hướng song tiền đọc, tạm dịch, nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt, trong sách tự có ngàn bồ thóc, an cư chẳng phải xây nhà cao, trong sách tự có nhà lầu vàng, lấy vợ chẳng hận không người mối, trong sách tự có người như ngọc, ra đường chẳng hận không tùy tùng, trong sách xe ngựa nhiều vô khối, làm trai muốn thỏa chí tăng bồng. Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh, ý nghĩa sâu xa là sức hấp dẫn, sự hữu ích của sách. Người đọc sách đi tìm cái đẹp trong sách, trong kinh thư, nhờ đó tâm hồn người đọc thêm hiểu biết, ngày một thăng hoa, thực hiện và đạt được cuộc sống hạnh phúc cao cả và bền vững. Cách chương.